Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1843, Di La Phiên Ngoại Năm, thanh âm trong mộng cảnh. Di La Phiên Ngoại Năm, thanh âm trong mộng cảnh Di La cố sự thứ 5. Thanh âm trong mộng cảnh 800 tỷ năm sau, kỳ thứ nhất phá diệt, trên độ thế kim thuyền, Di La cung chủ nhân từ trong mộng cảnh kia tỉnh lại. Ngơ ngác ngồi ở mũi thuyền, không có nửa điểm cái vui trên đời. Trong trận phá diệt kiếp này, Tô Tô hay là chết, Dê Vàng cũng đã chết. Bọn hắn không thể vượt qua trận này phá diệt đại kiếp. Hắn không thể cứu bọn hắn. Vừa mới, trong mỏi mệt hắn lâm vào mê man, lại làm lên giấc mộng kia. Trong mộng cảnh có cái thanh âm đang kêu gọi hắn, lão sư. Mộng cảnh này càng chân thật, hắn nhìn xem phá diệt kiếp, nhớ tới trong mộng cảnh khai thiên tích địa, nhớ tới thân ảnh mơ mơ hồ hồ kia. Cho đến tận này, hắn vẫn không hiểu mộng cảnh kia ý nghĩa. Lúc này, ngoài thuyền hỗn độn tách ra, một nam tử thái dương hoa dâm nắm cái tiểu nữ hài. Đi tới trên kim thuyền, Di La cung chủ nhân hai mắt vô thần nhìn xem hắn. Đột nhiên trong mắt giật giật, nam tử hai bên tóc mai hoa dâm kia hướng hắn cầm đệ tử lễ. Tương lai khách đến thăm, Di La cung chủ nhân hoàn lễ, nói, ta từ trên người của các ngươi, thấy được không thuộc về vũ trụ này đồ vật, các ngươi thật giống như tại trong thời gian đi rất xa. Các ngươi là đến từ tương lai, lão sư, ta là của ngươi đệ tử thứ 7. Hỗn độn, nam tử hai bên tóc mai hoa dâm kia dùng một loại thanh âm hắn dị thường quen thuộc đối. Với hắn nói ra, trở lại nơi này tới thăm ngươi. Di La cung chủ nhân kinh ngạc nhìn hắn. Thanh âm này, chính là trong mộng cảnh thanh âm kia. Chính là thanh âm dây dưa hắn 800 tỷ năm kia. Chính là thanh âm kêu gọi hắn tỉnh lại kia. Hắn tại sao phải làm giấc mộng này? Vì cái gì trong mộng xuất hiện kỳ thứ nhất sáng sinh kiếp? Hắn trăm mối vẫn không có cách giải. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.